Nè Lam Trạm, ta thật sự là người tốt. Chương 102, chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người tiếp tục đi lên trên núi. Những đống xương trắng ở hai bên đường. Tiếng quỷ khóc sói gào vang lên ở xa xa. Cảnh này, đối với Ngụy Vô Tiện lại là một loại cảm giác an tâm khi trở về nhà. Vừa thảnh thơi, Ngụy Vô Tiện nghĩ về loại tà thuật vẫn treo lơ lửng trong tâm trí hắn. Lúc nãy ngươi nói phản phệ, người thực hiện thuật pháp này không biết có phải trả giá đắt hay không. Nhưng nếu đánh không lại, người phải trả giá đắt chắc chắn là chúng ta. Cho nên vấn đề quan trọng là, nó có nhược điểm hay không? Biến cố ở Bách Phượng Sơn xảy ra một cách đột ngột như thế. Hoàn toàn khiến người ta trở tay không kịp. Lúc này có được thời gian thở, chính là thời cơ tốt để nghiên cứu tỉ mỉ. Trầm ngâm một lát, Lam Vong Cơ nói, khán đài xem săn, vì sao bị cháy, vì sao không trực tiếp dùng hỏa thi tấn công. Đầu tiên Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, sau đó thuận tiện phân tích theo. Trên khán đài xem săn đều là thân thích của các gia tộc. Đa số là người già, phụ nữ và trẻ em không tham gia săn bắn. Thân phận lại quý giá. Bởi vậy dưới khán đài canh giữ nghiêm ngặt, chính là đề phòng những tà ám trong núi mơ màng liều lĩnh chạy tới. Xảy ra nguy hiểm, hỏa thi nếu muốn tấn công trực tiếp khán đài xem săn, sẽ không khỏi quá dễ thấy. Lập tức sẽ khiến cho những người canh giữ cảnh giác, khẳng định không có hiệu quả. Hơn nữa mục đích gây cháy cũng không phải là giết người, mà là mượn chuyện này để lùa những người trên khán đài chạy ra khỏi đó. Đợi đến khi bọn họ chạy trốn khắp trong núi, mới đánh bại từng nhóm một. Như thế sẽ thần không biết quỷ không hay. Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu nói, chỉ sợ không dừng lại ở đó. Uy lực của hỏa thi làm cho người ta sợ hãi, đặc biệt rất hiệu quả trong tấn công nhanh. Ngươi nhớ lại lúc nhóm người Tào Tông Chủ bị tập kích, tốn bao nhiêu thời gian? Ngụy Vô Tiện thoáng cả kinh. Rất nhanh, ý ngươi là, cho dù khán đài xem săn bắn canh giữ nghiêm ngặt, nếu hỏa thi xác định chính xác mục tiêu và bất ngờ tấn công, thì chắc chắn không thể không thành công. Lam Vong Cơ nói, cho nên ta suy nghĩ, còn có nguyên nhân khác hay không? Ngụy Vô Tiện làm như suy nghĩ gì đó. Lời vừa rồi của ngươi, ngược lại khiến ta nhớ tới một vấn đề. Những hỏa thi này rốt cuộc được điều khiển như thế nào? Ta điều khiển hung thi là dựa vào tiếng sáo, gửi mệnh lệnh thông qua giai điệu, lấy âm thanh làm trung gian. Mà trong những lúc hỏa thi xuất hiện, ta lại không nghe thấy bất kỳ loại nhạc cụ nào vang lên. Thậm chí không có tiếng động đặc biệt gì. Toàn là lặng yên không một tiếng động đánh úp, lập tức thua tan tác. Lam Vong Cơ nói, trên triền núi, nhóm người Kim Tử Hiên sở dĩ từ bỏ việc ngự kiếm chạy trốn, không tiếc mạng chiến đấu với bọn chúng, khả năng là nhận ra hỏa thi đặc biệt am hiểu đánh lén bất ngờ, không bằng đối đầu chính diện còn có phần thắng. Ngụy Vô Tiện ngắm nghía cây sáo trong tay, nhất thời có chút ủ rũ. Nếu không phải dùng âm thanh để điều khiển, ta thật sự không nghĩ ra cách thức nào khác. Lúc trước ta ở trên Loạn Tán Cương, chỉ ngộ ra phương pháp dùng âm luật để hàng yêu phục ma. Ngược lại không biết người này có bản lĩnh thông thiên gì, còn có thể tìm ra một chiêu thức khác. Chẳng lẽ dùng ý nghĩ để thao túng thần giao cách cảm với mấy quái vật này hay sao? Lam Vong Cơ đắn đo nói. Có lẽ cũng không phải là quỷ đạo. Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói. Thao túng thi thể còn không phải là quỷ đạo hay sao? Lam Vong Cơ nói. Những người trên Bách Phượng Sơn vừa rồi chỉ thấy thi từ đám hỏa thi, lập tức liên tưởng đến quỷ đạo, nhận định là do ngươi làm. Đây là sai lầm của con người. Rất dễ dàng rơi vào tình trạng chỉ nhìn thấy những thứ mình quen thuộc, những thứ mình muốn thấy. Giống như người mù sờ voi vậy. Nếu như điểm kỳ lạ của hỏa thi, hẳn là điểm mà chúng ta thực sự quan tâm, đều không phải là phần thi, mà là phần hỏa thì sao? Ngụy Vô Tiện, hỏa à, Lam Vong Cơ. Nếu thứ mà người nọ thao túng không phải là tẩu thi, mà chính là lửa thì sao? Ngụy Vô Tiện dừng chân lại, linh cảm chợt lóe lên. hỏa thuật của Ôn thị. Lam Vong Cơ tán đồng nói. Nếu thứ thao túng chính là dung nham cháy rực ở bên trong tẩu thi, thì rất có khả năng là hỏa thuật của Kỳ Sơn. Ta từng đọc trong sách ở tàng thư các, hỏa thuật của Ôn thị, dùng linh lực đã được ý niệm hóa, chỉ có thể thực hiện ở khoảng cách trong vòng một trượng. Khoảng 3 mét, cách xa hơn sẽ không khống chế được, trở thành lửa rừng. Ngụy Vô Tiện nói, nếu thật sự là hỏa thuật truyền thừa của Ôn thị, cùng gốc cùng rễ, người có bàn tay lửa cho dù thiên tư hơn người, chỉ sợ cũng khó vượt qua điểm hạn chế này của thuật pháp. Hắn thao túng hỏa thi, chắc cần phải ở gần để làm, không so được với tiếng sáo của ta, hoặc là phá trướng âm của Lam thị các ngươi, không truyền đi xa được như âm thanh. Đây chính là nhược điểm của thuật pháp này. Lam Vong Cơ nói, theo những gì chúng ta phân tích, nếu người này muốn tấn công khán đài xem săn, mồi lửa cần phải ở gần người thao túng. Nhưng tay mắt trên khán đài xem săn bắn rất đông, cực kỳ dễ bại lộ thân phận, hoặc trực tiếp bị người ta đánh bại vì tóm được tên đầu sỏ. Cho nên không tiện tấn công trực tiếp, mà là đốt cháy một cách gián tiếp, đợi mọi người trốn hết lên núi, nhờ cây rừng che giấu, mới phát động tấn công. Ngụy Vô Tiện cười lạnh nói, rất tốt, nếu hắn ở gần, lần sau gặp hỏa thi, bất chấp mọi thứ, trước hết phải bắt được người, trực tiếp đánh gần chết mới thôi. Hai người đi gần đến đỉnh núi, còn chưa thấy người, đã nghe thấy một tiếng gầm khiến người ta kinh hồn táng đảm. Cùng với tiếng động lớn của vật nặng rơi xuống đất, một loạt âm thanh, răng rắc, giòn giã, tựa như xương cốt vỡ vụn, nghe thấy mà da đầu tê dại. Ôn Ninh, Ngụy Vô Tiện kêu lên một tiếng, bước nhanh qua một bóng cây quỷ dị, liền thấy giữa đám đất đá bay tung tóe, bể nát tan tành, một bóng người dữ tợn trợn đôi mắt đục ngầu về phía hắn. Trước người là một khối thi thể tơi tả như con búp bê vải rách nát. Ôn Ninh đang đánh nhau kịch liệt, chợt nghe thấy có người gọi mình, quay đầu nhìn, lại là một gương mặt xa lạ. Gương mặt này ở trước mắt y lay động mấy cái, lại lay động ra một đoạn hồi ức vô cùng thống khổ của y. Y đột nhiên ôm đầu, dùng hết sức hét lên một tiếng chói tai, gần như mất trí, cái cổ vặn tới vặn lui ở một góc độ khiến người ta sợ hãi. Trong miệng lẩm bẩm, tai Ngụy Vô Tiện nghe được tiếng gọi nhỏ vụn. Ngụy công tử, thầm nghĩ không xong rồi. Ôn Ninh nhìn gương mặt này của mình, chắc chắn là nhớ tới tình cảnh lúc y bị Mạc Huyền Vũ thao túng, giết chết mình. Mắt thấy Ôn Ninh không chút lưu tình tự đập mạnh vào đầu, rơi sâu vào nỗi ân hận tự trách, trái tim của hắn vỡ tan thành từng mảnh. Trong khoảng thời gian này, y chắc chắn nghĩ rằng tự tay mình đã giết chết Ngụy Vô Tiện. Cái cảm giác mình trở thành công cụ giết người, ra tay đoạt mạng người mà mình quan tâm, Ngụy Vô Tiện quả thực không dám nghĩ đến. Ôn Ninh, hắn không khỏi nghẹn ngào một tiếng. Cái thân ảnh mãi rối rắm kia dường như bỗng tỉnh táo lại, đi về phía hắn, từng tiếng bước chân nặng nề tựa như đá lở khiến người ta sợ hãi vang lên bên tai. Chẳng mấy chốc, bóng người màu đen vạn phần hung ác này đã áp sát đến trước người hắn giống như một tòa tháp chọc trời. Ngụy Vô Tiện kinh hãi, trần tình nâng lên giữa trường, đang định thổi lên, ánh mắt Ôn Ninh thoáng cứng lại, làm như cũng nhận ra cây sáo quen thuộc này. Lập tức trong khoảnh khắc đó, vỏ kiếm tị trần trầm nặng mạnh mẽ đánh vào thắt lưng và bụng của y, dưới tác động của mấy cú đánh, liên tục lùi lại mấy bước. Lam Nhị công tử, Ôn Ninh hoảng sợ, khí thế hung hăng trên mặt hơi giảm xuống. Lam Vong Cơ bạch y bay phấp phới, chắn trước người Ngụy Vô Tiện, khẽ quát một tiếng, dừng tay. Hắn là Ngụy Anh. Ôn Ninh dường như không thể hiểu nổi, cứng đờ nghiêng nghiêng đầu. Ngụy công tử, liếc mắt nhìn qua những đầu lâu trên mặt đất bị Ôn Ninh bùng nổ cơn giận bóp nát kia. Cổ Ngụy Vô Tiện không khỏi co rụt lại, vội vàng nói, Ôn Ninh, là ta là Ngụy Vô Tiện, ta đã được Mạc Huyền Vũ hiến xá, ta không chết. Vẻ tức giận trên mặt Ôn Ninh lập tức biến mất, khôi phục thành chàng thiếu niên thanh tú mà thẹn thùng kia. Tuy rằng nửa tin nửa ngờ, nhưng Ngụy Vô Tiện dường như nhìn thấy một tia mong đợi và vui mừng lặng lẽ lan tràn trên khuôn mặt xác chết của y. Không chết, đã trở lại. Ngụy Vô Tiện kích động nói. Đúng vậy, Ôn Ninh, là ta đã trở về. Ôn Ninh vẫn ngây ngốc như cũ, nhưng Ngụy Vô Tiện hình như thấy ánh nước rưng rưng trong đôi mắt trắng đục không thể nào khóc kia của y. Y tự mình lẩm bẩm, ta không có hại chết Ngụy công tử. Ngụy Vô Tiện rốt cuộc kềm nén không được nữa, tiến đến ôm chặt lấy thân hình lạnh ngắt của y, xin lỗi. Ôn Ninh, đều là cái gã đáng chết kiếp trước kia của ta. Xuống tay không có chừng mực, không phải lỗi của ngươi. Ngươi không có lỗi, ngươi đừng tự trách mình nữa. Nội tâm hơn một tháng nay không ngừng tự mình dằn vặt rốt cuộc đã được dỡ bỏ khỏi trái tim. Cộng thêm niềm vui sướng khi gặp lại, cả người Ôn Ninh lâng lâng bay bổng, khiến cho bộ dạng cứng nhắc của một thi thể của y cũng trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng hơn. Lúc nhìn Ngụy Vô Tiện làm như muốn nhếch miệng nở ra nụ cười ngây ngô, nhưng chỉ biến thành cơ miệng rụt rụt. Nụ cười ảm đạm này lại chiếu rọi vào ngực Ngụy Vô Tiện thành một mảnh ấm áp. Bất kể thế gian nóng lạnh thế nào, vẫn luôn có một gia đình có người mong chờ, lúc nào cũng đợi hắn trở về. Nhìn lướt qua những tàu thi tơi tả mới vừa rồi bị Ôn Ninh bẻ gãy tay gãy chân, Ngụy Vô Tiện hỏi, ngươi đây là đang làm cái gì vậy? Ôn Ninh nói, lúc Ngụy công tử không ở đây, có vài tuyến phòng ngự bị phá hỏng, thỉnh thoảng lọt vào mấy con tàu thi, ta đang xử lý mà. Ngụy Vô Tiện nói, tình hình trên loạn tán cương vẫn tốt chứ? Ôn Ninh ậm ừ nửa ngày, cuối cùng vẫn là dạ một tiếng. Ngụy Vô Tiện trong lòng kỳ quái, chẳng lẽ trên núi xảy ra biến cố gì? Lập tức tăng nhanh bước chân. Lúc Ôn Tình nhìn thấy Ngụy Vô Tiện là đang rửa củ cải trong xô nước, sau khi nghe đệ đệ mừng rỡ như điên kể lại tình hình, lời lẽ trước sau lộn xộn, nàng không nói tiếng nào, đi đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, liếc mắt nhìn hắn, không chết. Ngụy Vô Tiện khoanh tay, nhướng mày nói, ừ, thế nào, thấy ta hoàn hồn trở về, không phải là nên mừng quá ôm đầu khóc lóc kêu gào hay sao? Ôn Tình vung nắm đấm vào bụng hắn, hung dữ nói, không chết mà ngươi còn không biết trở về sớm. Ngụy Vô Tiện ôm bụng kêu la thảm thiết vài tiếng, thảm đến mức Lam Vong Cơ nhịn không được đi tới xem xét. Lại nhìn thấy hai mắt hắn ngơ ra, nhìn chằm chằm Ôn Tình, cứ rầu rĩ không nói ra lời, liền biết hắn chỉ là diễn trò. Lắc lắc đầu, vẫn đỡ lấy eo hắn. Ôn Tình cố nén giọt nước mắt rưng rưng muốn rơi xuống ở trong mắt. Nàng là người hiếu thắng, giọt nước mắt này nàng buộc phải nuốt về. Chỉ hầm hừ nhìn Ngụy Vô Tiện đập củ cải ướt nhẹp vào ngực hắn. Còn biết trở về, nhanh chóng đi làm việc đi. Ngụy Vô Tiện cong môi cười ngọt ngào, cười xong lắc đầu than thở với giọng điệu cảm khái, khẩu thị tâm phi, tính tình này của ngươi sợ là đời này cũng không gả đi được. Ôn Tình đang định trở lại làm việc, nghe thấy lời này, dừng bước quay đầu lại, ba cây kim châm cứu ở trong tay, nhướng mày nói, thân thể mới này của ngươi, xem ra còn chưa từng trải qua bất kỳ đau đớn nào. Da thịt non mềm, chịu không nổi mấy thứ sóng to gió lớn, có muốn ta châm cho vài kim để thân thể khỏe mạnh không hả? Nè nè nè, Ngụy Vô Tiện trốn ra sau lưng Lam Vong Cơ, nhón chân lộ ra nửa khuôn mặt, lên án nói, có ngon thì đánh nhau đàng hoàng, đừng có động một chút là dùng ám khí, tính là anh hùng hảo hán gì chứ? Ôn Tình không chút lưu tình chế giễu nói, thế vị anh hùng hảo hán này tại sao lại trốn sau lưng người khác? Ôn Ninh bênh vực kẻ yếu nói, tỷ tỷ, Ngụy công tử vừa trở về, tỷ đừng bắt nạt hắn. Bên này ầm ĩ, mọi người vừa nghe nói Ngụy Vô Tiện còn sống đã trở lại, cả đám quăng hết việc trong tay, bụi đất dơ giấy chạy tới, từng gương mặt bị nỗi lo lắng xâm chiếm, ủ rũ chán nản lại một lần nữa hồi phục sinh khí. Ngụy công tử đã trở lại, Ngụy công tử thật sự không chết, Ngụy công tử không chỉ biến đổi mà còn lùn xuống một khúc, thân thể cũng yếu ớt hơn, nhìn mong manh yếu đuối, sẽ không bị gió thổi bay đấy chứ. Ngụy Vô Tiện ho sặc mấy tiếng, đẩy đám người ra, nhìn vào ruộng vườn ở trước nhà, nói lảng đi, để ta xem hiện giờ các ngươi đang trồng thứ gì. Tại sao tất cả đều biến thành củ cải hả? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đầy mặt viết, chuyện không liên quan đến ta. Từng cái đầu quẹo qua nhìn về phía Ôn Tình. Ngụy Vô Tiện căm giận nói, Ôn Tình, ngươi như thế chính là không tôn trọng di nguyện của ta hả? Ôn Tình liếc hắn một cái nói, không chết còn không biết nhanh chóng trở về. Ở bên ngoài Tiêu Dao sung sướng, vui quên trời đất, hại chúng ta cho rằng ngươi đã chết. Mỗi ngày không ai ngủ ngon, mộ cũng đã xây xong cho ngươi. Hiện giờ có thứ cho ngươi ăn là tốt rồi. Muốn khoai tây thì tự mình trồng đi. Ngụy Vô Tiện tiếp tục căm giận, ta Tiêu Dao sung sướng chỗ nào? Ở bên ngoài làm việc chính sự đó. Hàng yêu trừ ma, không tin ngươi hỏi Hàm Quang Quân thử xem. Lam Vong Cơ im lặng liếc hắn một cái, trong ánh mắt tỏ vẻ không có ý kiến. Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, nói, ánh mắt này của Lam Trạm ngươi là có ý gì? Chúng ta xác thật là đi săn đêm, cũng không phải cố tình không trở lại. Ngươi cần phải nói rõ cho ta, để tránh bị người phụ nữ ác độc này vu oan chứ. Người phụ nữ ác độc, khoanh tay, ánh mắt đảo một vòng trên người Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, dừng lại ở đầu vai hai người kề sát và cánh tay cọ cọ vào nhau. Thân hình như gần như xa lại như xa như gần. Trong trí nhớ của nàng, lần trước Lam Vong Cơ đến Loạn Tán Cương, hai người cũng đâu có biến thành một cặp người kẹo dính dính, kéo tơ không đứt như thế. Đuôi mắt nhướng lên một tia ngắm nghía kỹ, giọng điệu hờ hững, săn đêm, thật không? Ngụy Vô Tiện bị nàng nhìn chằm chằm đến dựng lông tơ, thế mà lại lắp bắp lên, đúng, đúng thế, là cái kiểu gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ á, còn không thì ngươi cho rằng có thể làm cái gì? Đồng thời khuỷu tay huých huých vào Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ chịu đựng ánh mắt như xuyên qua người của Ôn Tình, mặt không đổi sắc nói, săn đêm. Ôn Tình vỗ vỗ bàn tay dính đầy bùn đất, vừa đi về phía ruộng đất, vừa nói, các ngươi nói phải thì là phải. Thở phào một hơi thật dài với vẻ chột dạ không biết vì sao. Ngụy Vô Tiện đụng phải đôi mắt rũ xuống của Lam Vong Cơ, nhìn xuống theo tầm mắt của y, một đôi mắt hoa đào bất giác nheo lại, cười cười với y. Hô hấp Lam Vong Cơ hơi cứng lại, ngón tay dưới ống tay áo cuộn lên. Ngụy Vô Tiện hàn huyên với đám người một hồi, thấy mọi người vẫn trong bộ dạng thiếu dinh dưỡng như trước, buột miệng, ăn một tháng củ cải xanh sao vàng vọt, đợi một lát ta và Hàm Quang Quân xuống núi mua cho các ngươi một chút gà vịt thịt cá, bồi bổ thân thể. Đám người ngạc nhiên nói, Ngụy công tử ngươi rốt cuộc đã trở nên có tiền rồi. Ngụy Vô Tiện lẳng lặng đụng đụng vào cây dụng tiền to lớn ở bên cạnh, khụ, chuyện này các ngươi không cần phải xen vào. Tóm lại đêm nay tiểu gia sẽ tự mình xuống bếp cho các ngươi có lộc ăn. Lời này vừa nói ra, khóe miệng của mọi người co rút một hồi không nói gì, vội vàng lao tới vây quanh Ngụy Vô Tiện kín mít, quả thực nhiệt tình hơn cả lúc nhận mặt nhau. Nịnh nọt nói, Ngụy công tử vừa trở về, vẫn là để chúng ta đón gió tẩy trần cho ngươi đi. Đúng vậy đúng vậy, sao có thể không biết xấu hổ để ngươi tự mình xuống bếp. Người cửu tử nhất sinh, làm sao lại đi vào bếp chứ? Ngụy Vô Tiện hồ nghi vuốt vuốt mũi, có cách nói như vậy nữa à? Gật đầu như dã tỏi. Hiếm khi được mọi người quan tâm săn sóc như thế, Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng nói, vậy được thôi. Đám người lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, một giọng nói thanh lãnh mà trầm tĩnh vang lên, để ta. Đám người sôi nổi quay đầu lại, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới nhân vật tựa như tiên này. Có mấy người còn cẩn thận móc móc lỗ tai, dụi dụi mắt, gió cắt bụi trần trên Loạn Tán Cương không ít, lại khói mù suốt ngày che ánh mặt trời. Người ở đây lâu rồi, hoa mắt điếc tai cũng có. Ngụy Vô Tiện hắng hắng giọng, bàn tay che lên miệng, nghiêng đầu, âm thầm nói nhỏ mấy câu. Lam Trạm, Sao có thể mặt dày để ngươi vừa ra tiền lại vừa ra sức? Lam Vong Cơ nhỏ giọng trả lời. Không sao. Cuối cùng, lại bổ sung một câu. Trước hết để bọn họ sống sót qua đêm nay đã. Lam Trạm, ngươi có ý gì? Ngụy Vô Tiện đi theo phía sau. Kháng nghị nói. Ngươi còn chưa thưởng thức tay nghề của ta. Làm sao biết ăn ngon hay không? Lam Vong Cơ liếc hắn một cái. Trong mắt một tia sáng nhàn nhạt. Nói. Vậy, sau này ta sẽ thử. Cách chương.